Lục Lâm Thiên hiểu đạo lý dục tốc bất đạt. Sáng sớm, gió nhẹ thổi qua, trong sơn mạch Phi Linh có nhiều hoa dại đã nở. Hương hoa thoang thoảng theo gió bay trong không khí. Khi tia nắng ban mai thứ nhất chiếu vào phòng, Lục Lâm Thiên ngừng tu luyện. Lục Lâm Thiên thở ra trọc khí đọng trong đan điền khí hải. Hắn mở mắt, tham lam hít vào không khí. Ngửi hương hoa, Lục Lâm Thiên mỉm cười. Ngày này năm ngoái hắn đang trên đường đi Vân Dương Tông. Thời gian qua thật nhanh, chớp mắt đã một năm trôi qua. Không biết nhóm Lục Vô Song ở trong Vân Dương Tông ra sao rồi. Nghĩ đến Lục Vô Song là trong đầu Lục Lâm Thiên hiện ra hình ảnh nữ nhân trang nhã xinh đẹp. Có lẽ nàng đã tin rằng hắn chết. Còn mẫu thân, có lẽ khi biết tin hắn rớt xuống vách núi vạn trượng thì rất đau lòng. Nghĩ đến mẫu thân là Lục Lâm Thiên bắt đầu lo. Nếu người Lục gia biết tin hắn chết không biết có đối xử với mẫu thân như lúc trước không? Tốt nhất là đừng. Không thì khi Lục Lâm Thiên quay về hắn sẽ cho Lục gia nếm mùi cay đắng. Một lát sau, tinh thần Lục Lâm Thiên quan sát, biết Chu Ngọc Hậu và Trương Minh Đào, Lưu Nhất Thủ đến chỗ ở của mình, đã đến. Lục Lâm Thiên đi ra ngoài. Trong tiểu sảnh, Chu Ngọc Hậu, Lưu Nhất Thủ, Trương Minh Đào hành lễ, kính chào trưởng môn. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế trên người Chu Ngọc Hậu. Nói, chúc mừng Chu trưởng lão đột phá. Lúc này khí thế trên người Chu Ngọc Hậu đã đến vũ phách tam trọng. Chu Ngọc Hậu cười nói, phải đa tạ đan dược của trưởng môn. Gần đây Chu Ngọc Hậu được ung ứng đan dược liên tục nên mới đột phá nhanh thế này. Lục Lâm Thiên hỏi Lưu Nhất Thủ, Lưu Nhất Thủ, công việc của ngươi sao rồi? Đệ tử Phi Linh môn đi Cửu Hoa môn. Trương Minh Đào và Lưu Nhất Thủ không đi theo. Hai người bận rộn chuyện Trấn Hoa môn, bẩm trưởng môn. Ta đến để báo cáo chuyện này. Lưu Nhất Thủ nói, ta định biến Tụ Bảo môn thành cửa hàng của Phi Linh môn. Nên xin trưởng môn đặt tên. Ngoài ra còn hai việc khác cần làm phiền trưởng môn. À, Lục Lâm Thiên nói, cửa hàng của Phi Linh môn vậy đặt tên là Phi Linh Thương Hành đi. Thấy sao? Trương Minh Đào nói, Phi Linh Thương Hành. Cái tên cũng hay, dễ nghe, dễ nhớ. Lục Lâm Thiên hỏi tiếp, Lưu Nhất Thủ, hai sự kiện gì? Lưu Nhất Thủ nói, bẩm trưởng môn, cửa hàng chúng ta khai trương cần nhiều kim tệ nhập hàng. Còn cần linh giả tọa trấn. Nếu không có linh giả, đan dược gì cũng nhập hàng thì chúng ta sẽ chịu thiệt lớn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, chỉ có hai việc này sao, hai chuyện này dễ làm. Nhập hàng thì không cần. Hiện tại Phi Linh môn có đầy đủ hết. Ta sẽ kêu mấy vị trưởng lão đưa cho ngươi. Cách trương.